Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 64 đồng học, ngươi không cần quá cao lãnh 63, chương 64 đồng học, ngươi không cần quá cao lãnh 63 chán đến chết thưởng thức chính mình đầu tóc, Bạc Phong ngồi ở một bên. Đem nàng sở hữu nhất cử nhất động tất cả đều xem ở trong mắt, có thể rõ ràng cảm giác được nàng cùng. Phía trước trạng thái bất đồng, so sánh với vừa mới ở nhà xưởng, hiện tại nhìn qua. Còn xem như cá nhân, Bạc Phong từ xa quá nàng cặp sách. Từ bên trong móc ra một quyển sách đi theo ném cho Nam Nhiễm Mơ Siêu, xe đến chạm trước bối quá. Có khen thưởng, Nam Nhiễm thờ ơ, ta ăn no, cho nên. Ngươi không có gì có thể uy hiếp ta, thẳng đến, Bạc Phong lấy ra một phen chìa khóa, đưa tới Nam Nhiễm. Trong tay, Nam Nhiễm vừa mới bắt đầu còn biếng nhác, đương tiểu Hắc Long nhắc nhở ký chủ. Lồng sắt, Nam Nhiễm tinh thần hơi chấn, bối quá quyển sách này. Ngươi liền tiến lồng sắt, Bạc Phong đem kia một cuốn sách bao thư ném cho Nam Nhiễm Mơ Siêu, bối quá này đó, tuy rằng như thế, nhưng là Nam Nhiễm đồng học vẫn là rất có tinh thần a, tiểu Hắc Long tò mò dò hỏi ký chủ. Ngươi bối quá này đó. Phải tốn bao lâu? Nam Nhiễm nhìn, này muốn xem ta phiên thư phiên đã bao lâu, tiểu Hắc Long nghe ký chủ như vậy. Vừa nói, kia đây là một giây chuyện này a, đang nói, tiểu Hắc Long leng keng. Chúc mừng ký chủ hoàn thành cái thứ hai chuyện tốt, bắt được đại phôi đản Long ca. Còn có nắm giữ hắn sở hữu chứng cứ tình phụ cứu vớt mấy vạn gia đình, cứu lại mấy vạn hài đồng phụ. Nữ công không thể không, công đức vô lượng, công thành danh liền. Nãi thanh nãi khí ngữ điệu tiểu Hắc Long đối với ký chủ chính là một trận mãnh khen, đảo không phải. Nói có bao nhiêu cảm động, chính là chạy nhanh vỗ vỗ mông ngựa. Làm cho ký chủ có động lực tiếp tục làm tốt sự a, khen khen. Liền phát hiện, ký chủ lại ngủ rồi, quá có thể ngủ, ký chủ đời trước là bị người chống mí mắt không cho nàng ngủ sao. Bạc Phong nhìn tư thế tương đương bất nhã Nam Nhiễm Mơ Siêu hắn đối với tài xế mở miệng quan điều. Hòa, giọng nói rơi xuống, bên trong xe lạnh không khí bị đình rớt, 5 phút đồng hồ sau, nhiệt không? Được Nam Nhiễm, ghé vào nàng tha thiết ước mơ hạ nhiệt độ Dạ Minh Châu trên người, sao nguyên bản, tiểu Hắc Long cho rằng. Ký chủ bối thư đơn giản như vậy sự tình, khẳng định không mấy ngày liền hoàn thành, kết quả. Lần này bối thư rằng có gần một tháng thời gian, Nam Nhiễm ngã vào đại thụ hạ mơ màng sắp ngủ quá. Nhiệt này xé trời khí, trong ban điều hòa lại một lần hư rớt, học sinh hội điều hòa cũng hư rớt, trong nhà sân bóng rổ con mẹ nó không có điều hòa. Nam Nhiễm chỉ có thể ở đại thụ mát mẻ ngốc, buổi chiều thời điểm. Bạc Phong tới, Nam Nhiễm liên tiếp hướng Bạc Phong trên người cọ, một bên mở miệng cùng ta. Về nhà đi, Bạc Phong lạnh như băng, ngươi cảm thấy ta sẽ đáp ứng ngươi. Nam Nhiễm nghe xong, đốn 3 giây đồng hồ sau, vậy ngươi cho ta lạnh ổ chăn. Lạnh xong rồi ngươi liền đi, Bạc Phong, lý do, Nam Nhiễm ta Dạ Minh Châu. Đương nhiên phải cho ta lạnh ổ chăn, nàng nói đúng lý hợp tình, Bạc Phong đem Nam Nhiễm tay cấp lay. Khai, lý do không thành lập, Nam Nhiễm bĩu môi, Dạ Minh Châu là cá nhân thật đúng là phiền. Toái, tiểu Hắc Long nghe ký chủ lời này, như thế nào? Ách, càng nghe càng như là hống bạn gái lên giường cha nam đâu. Vẫn là cái loại này lời ngon tiếng ngọt nói hết, bạn gái nàng chính là không cùng ngươi về nhà cái loại này, sau đó. Cha nam thẹn quá thành giận, đương nhiên. Tiểu Hắc Long khẳng định là hướng về nó ký chủ, đi theo chính là một trận mãnh lục soát tư liệu, lục soát đã lâu lúc sau. Tiểu Hắc Long mở miệng ký chủ, Nam Nhiễm đang ở phiền vô pháp đem Dạ Minh Châu lừa về nhà, tức giận nhi, làm gì? Tiểu Hắc Long nãi thanh nãi khí ký chủ, ta nơi này có cha nam gạt người lên giường kinh điển trích lời ngươi muốn hay không thử xem. Không có, ngủ ngon. Tấu chương xong, hết chương.